Vương quốc những kẻ lạ mặt, chương 4, góc chuyện audio.com. Điều tồi tệ nhất là không có ai để trò chuyện. Hùng nằm trằn trọc, nhìn chăm chăm vào khung cửa sổ bằng gỗ trong phòng khách nam. Bình minh còn chưa ló dạng, thậm chí vẫn chưa đến giờ cầu nguyện đầu tiên trong ngày. Nhưng ông đã tỉnh giấc, hoang mang khi nghĩ đến Sabria. Trong suốt 5 năm ông quen biết cô chưa bao giờ đúng giờ hẹn cả. Nhưng 2 năm ở bên nhau, cô chưa lỡ hẹn một lần nào. Họ chưa có một cuộc hẹn hò nào đúng nghĩa cả. Nhưng họ gặp nhau 3 hoặc 4 lần một tuần. Giá như ông có thể nói với Oma chuyện gì đang xảy ra. Anh trai ông, trong phạm vi thẩm quyền của mình, sẽ có câu trả lời. Nhưng Ibrahim phải nói gì đây? Em đã có người tình 2 năm nay và giờ cô ấy đã bỏ đi. Thật dễ dàng để đổ lỗi cho sự hoang tưởng của ông vì đã phát hiện ra những tử thi đó. Ông vẫn còn nhớ trước đây, khi ông làm việc ở đội trọng án lúc mới gần 30 tuổi. Mỗi khi có một vụ án mạng nào, ông đều thấy hốt hoảng nếu có chuyện gì đó xảy ra trong gia đình. Lúc này, hơn bao giờ hết, ông cần cả quãng đời còn lại để giữ được cái cấu trúc bí mật và mong manh đó của cuộc đời mình. Phải có ai đấy biết cô đang ở đâu chứ? Cô không có nhiều bạn bè. Hằng ngày cô làm việc ở một khu mua sắm dành cho phụ nữ. Các đồng nghiệp của cô đối với ông là bí ẩn như bất cứ người lạ mặt nào sau chiếc mạng che. Gia đình cô sống ở Indonesia, hoặc giờ có lẽ đã trở về Philippines. Cô không bao giờ nhắc đến họ, ngoại trừ người mẹ đã khuất, tâm trí ông ngổn ngang bởi những khả năng có thể xảy đến. Chúng chạy dọc ngang cắt nát các giao lộ, mặc kệ khách bộ hành, lao đi trên những tuyến đường cao tốc bao quanh khu đô thị của những vấn đề mà chỉ mới đêm trước thôi không hề tồn tại. Cô đã chán ông rồi chăng? Cô bỏ đi vì ai khác chăng? Tại sao không có đến một lời nhắn để lại? Ai đó đã đưa cô đi rồi sao? Cô là người ẩn danh, có người nào mà lại biết cô ở đó được cơ chứ? Ông nghĩ đến vài người có thể muốn hại cô, tên chủ cũ của cô chẳng hạn, tên đê tiện đã hãm hiếp cô khi cô còn là người giúp việc trong nhà hắn. Nhưng tên khốn đó đã trở thành dĩ vãng đau buồn, chẳng bao giờ nhắc đến hắn nữa làm gì, mà việc gì hắn phải theo dõi cô cơ chứ, nếu có khả năng nào như thế, hay thậm chí chỉ là dấu hiệu đe dọa thôi, cô hẳn đã nói ngay với ông rồi. Có thể có kẻ trong vụ nào đấy của cô ở đội điệp vụ muốn trả thù chăng? 5 năm về trước, cô đã làm việc cho đội điệp vụ. Đó cũng là lúc họ gặp nhau. Cô đã thực hiện một số nhiệm vụ cùng Ubayan, Wara trước khi làm việc với Ibrahim. Ông phụ trách phá một vụ mạng lưới ăn cắp là nữ giới và cần một người thâm nhập nào đó. Rất khó tìm được một phụ nữ phù hợp cho nhiệm vụ này. Chưa nói đến việc người đó phải thật tài giỏi. Sabria là một trường hợp xuất sắc, sau này cô cho rằng đó là một công việc quá vất vả đối với cô. Ông nắm rõ tất cả các vụ cô cộng tác với ông. Nhưng ông không biết mấy về hàng tá những vụ khác mà cô thực hiện trong vòng 2 năm làm việc với Ura. Cô không nói gì về những vụ đó ngoại trừ việc chúng chẳng thú vị gì. Tòa nhà trở nên náo động. Ông tựa đầu vào tường và kiểm tra điện thoại, không có cuộc gọi nào. Rất ít người có thể hiểu được chuyện ông đanh quan hệ với một phụ nữ mà không cưới xin. Và đó lại là những người rất thân với gia đình ông. Ông không tin họ sẽ không nói gì, và ông cũng không thích những người nắm giữ những bí mật bất lợi ở bên cạnh mình. Chỉ Sabria mới có đặc quyền đó. Họ không cưới hỏi vì Sabria đã kết hôn. Cô bị tên chủ cũ của mình ép buộc, chính cái tên đã hãm hiếp cô, bỏ rơi cô, và chẳng lạ nếu hắn cũng bạo hành với một cô giúp việc mới khác cùng thời điểm ấy. Mahmoud Halafi, hắn đã biến mất hơn 5 năm trước, không lâu sau khi Sabria trốn thoát khỏi nhà hắn. Ibrahim nhận ra nếu cô gặp lại Halafi thì cô có thể hành động thiếu suy nghĩ. Cô mang theo một lọ xịt hơi cay và lại giỏi cung phu nữa. Nhưng Halafi to gấp 2 lần cô, cơ bắp lực lưỡng, hung bạo và thú tính, hắn có thể dễ dàng áp đảo cô. Halafi hãm hiếp Sabria rất nhiều lần, đến khi Sabria có thai thì hắn mới ép cô phải cưới hắn. Họ đã tiến hành một buổi lễ khoảng 2 phút trong phòng khách của hắn. Và tên khốn đó đã thông báo cho phòng công chứng, để biến buổi hôn lễ đó thành hoàn toàn chính thức. Một tuần sau đó Sabria bị sảy thai. Để ly hôn, cô phải tìm được hắn, và cô không để tâm đến việc đó trong suốt 5 năm qua. Việc cô và Ibrahim không lấy nhau không khiến cô băn khoăn nhiều như chính Ibrahim. Nhưng khi ông suy nghĩ thật kỹ càng, thì chuyện này sẽ dẫn đến một kết cục nào đó. Chẳng hạn như việc vợ ông sẽ âm thầm giết hại ông trong khi ông đang ngủ. Hoặc tìm cách để gia đình và bè bạn ông lánh xa ông suốt cả quãng đời còn lại. Ông tỉnh dậy, mặc quần áo, và cố để rời khỏi nhà mà không phải nói chuyện với Jamila. Mặc dù điều đó có nghĩa là không thể ăn sáng với cặp song sinh 10 tuổi. Ông gửi tin nhắn hai đứa rằng ông sẽ gặp chúng sau bữa tối và hỏi xem liệu chúng có nhớ thứ năm này họ đã hẹn đi ăn kem không. Cả hai đều nhắn lại với hình mặt cười vui sướng. Ông đến căn hộ của Sabria và nhìn bao quát một lần nữa. Vẫn trống không? Ông sang hàng xóm thì họ nói đêm qua cô không về nhà. Ông trở lại căn hộ, ngồi bên bàn ăn trong bếp, và bắt đầu gọi điện tới các bệnh viện, cách trương.